Chương 101, làm người hầu của ta. Sẽ không. Thiếu đế hồi phục, 10 phần khẳng định, không mang một chút do dự. Đây là nàng lưu cho hắn ấn ký, hắn làm sao lại cam lo nở dê để nó bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà biến mất. Khương Ly nhìn chăm chú thiếu đế trên lồng ngực ép ấn, cặp kia sáng tỏ đôi mắt bên trong, phá lệ hóng ánh, cảm giác hạnh phúc cơ hồ muốn theo trong hai mắt tràn ra. Đột nhiên, tại thiếu đế kinh ngạc bên trong, Khương Ly nhẹ kiễng hai chân, đem chính mình cực nóng mà mềm mại môi, dán tại cái kia ép ấn phía trên. Quanh trên lồng ngực truyền đến nhiệt độ, để thiếu đế trong đầu nháy mắt nổ tung, hóa thành trống rỗng. Cái kia trên môi nhiệt độ, cơ hồ muốn đem cả người hắn thiêu đốt. Ly Nhi. Thiếu đế âm thanh biến đến khàn khàn. Nhất là, hắn cặp kia nhạt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, phản chiếu Khương Ly vì hắn mặc áo cưới. Môi, tách ra, cái kia cực nóng nhiệt độ cu nở dê lập tức hạ thấp. Thế nhưng, thiếu đế trong mắt giấu giếm yêu dã côi sắc nhưng càng phát nổi bật. Hắn ôm sát Khương Ly eo, tựa hồ muốn nàng truyền lại chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Thế nhưng, Khương Ly lại tại giờ khắc này vứt bỏ dĩ vãng thông minh, không nhìn nam nhân ám chỉ là hỏi, vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì bầu không khí lập tức bị phá hư. Thiếu đế đôi mắt bên trong trở lại thanh minh chi sắc. Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Khương Ly ngược lại lôi kéo thiếu đế bàn tay, đem tinh tế ngón tay mềm mại, cùng hắn ngón tay thon dài giao nhau nắm vào. Vừa mới nói xong, thiếu đế liền bị nàng mang ra tiểu di giới tử, đi tới nàng trong sân. Đột biến hoàn cảnh, để thiếu đế dò xét một cái, ánh mắt lập tức lại rơi vào Khương Ly trên thân. Khương Ly mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem hắn, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của hắn. Vừa vặn ngưng tụ nhục thân, còn cần một đoạn thời gian phù hợp kỳ, hơn nữa cái kia bản nguyên lực lượng thai hỏa ngầm còn chưa giải quyết phía trước, ta không thích hợp trở về, tạm thời liền lưu tại Sơn Hải Khâu bên trong. Để huyễn đế cho rằng, ta còn tại mộng chi giới bên trong tốt. Thiếu đế tại Khương Ly nhìn chăm chú bên trong trả lời nghi vấn của nàng. Khương Ly lộ ra nét mừng, nói như vậy, chúng ta có thể không cần tách ra ửng. Thiếu đế gật đầu, đem nàng nở rộ nụ cười mặt thu nạp đáy mắt. Ly Nhi có thể nghĩ kỹ, ta lấy thân phận gì xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Bình tĩnh lạnh nhạt lưu ly con mắt bên trong, xuất hiện vẻ chờ mong. Thiếu đế hy vọng theo Khương Ly trong miệng, được đến làm hắn hài lòng trả lời. Thân phận gì? Khương Ly nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề này, thật lâu không trả lời. Nàng thái độ như vậy, để thiếu đế trong mắt chờ mong lên mấy phần biến hóa. Cho hắn thu xếp một cái thân phận, cứ như vậy khó xử sao hắn, là nàng phu. Thân phận gì đâu? Khương Ly cố ý ở trước mặt hắn đi qua đi lại, phảng phất lâm vào xoắn suýt khó xử bên trong. Vẻ mặt như thế, để thiếu đế sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Nếu là Ly Nhi cảm thấy khó xử, vậy ta a nghĩ đến. Khương Ly cắt ngang thiếu đế, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, ta chỗ này, vừa vặn thiếu một tên người hầu, không bằng ngươi liền lấy người hầu thân phận lưu tại bên cạnh ta. Dạng này cũng sẽ không có người hoài nghi. Người hầu thiếu đế hai mắt nguy hiểm híp lại, nhìn chăm chú trước mắt ánh mắt tràn ngập rào hoạt nữ nhân. Ân, nàng là cố ý đu nở dê, người hầu. Nếu như ngươi không thích xưng hô thế này, cũng có thể đổi một cái, người hầu. Khương Ly cười đến sán lạ, cái kia nhảy cấm ánh mắt đắc ý, mười phần đắc ý thậm chí, nàng coi nhẹ nam nhân ánh mắt bên trong nguy hiểm quan mang. Đột nhiên, Khương Ly bị thiếu đế bắt lấy cổ tay. Dùng sức kéo một phát, đem nàng trực tiếp kéo vào cái kia rộng lớn trong ngực. Khí tức nam nhân đập vào mặt, đem nàng cả người bao phủ. Mãnh liệt nam tính khí tức, còn có cái kia đặc biệt mùi, cơ hồ khiến Khương Ly say ở trong đó. Ly Nhi cứ như vậy muốn ta hầu hạ ngươi? Thiếu đế ánh mắt danh mánh tại nàng mê hồn tuyệt mỹ trên mặt lưu luyến. Không sợ nam nhân ánh mắt bên trong nguy hiểm, Khương Ly hất cằm lên, ngón tay cu nở dê đồng thời bước lên nam nhân cái cằm, cười híp mắt nói. Ta đã từng không phải cũng làm qua nữ nô của ngươi sao? Một người một lần, xem như là hòa nhau. Nữ nô thiếu đế đuôi lông mày nâng lên, thuộc về hắn một đời ký ức ở trong đầu hắn rõ ràng. Đúng, Ly Nhi là làm qua ta nữ nô. Bất quá, nhưng là làm ấm giường nữ nô. Vì lẽ đó, Ly Nhi để ta làm người hầu, là muốn ta vì ngươi làm ấm giường sao? Khương Ly nghe ra trong lời nói nam nhân mập mờ cùng ám chỉ. Cặp kia câu hồn đôi mắt bên trong lộ ra một chút lười biếng vũ mị chi ý. Cái này sao, muốn nhìn tâm tình của ta. Đột nhiên, nam nhân lấn người tiến lên, không nói lời gì ngăn chặn môi của nàng, đem cái kia hai bên để hắn nhớ thương mềm mại, trực tiếp bao phủ. Khương Ly sẽ không bài xích lục giới thân cận, nàng cũng sẽ không giống đồng dạng nữ tử như vậy thẹn thùng thận trọng, làm điệu bộ. Ngược lại là to gan nên hợp đi lên, hai tay giống như rắn quấn quanh ở thiếu đế trên cổ, chủ động đáp lại. Cái hôn này, tiếp tục thật lâu, cơ hồ khiến hai người đều ngạt thở, không nỡ tách ra. Chăm chú cái kia bị chính mình hôn sưng môi, thiếu đế ánh mắt biến đến ám trầm đỏ lên, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng tại được hôn sưng trên môi ma sát, âm thanh cũng biến thành khàn khàn. Hiện tại Ly Nhi tâm tình làm sao tâm tình nha rất không tệ. Khương Ly cười tủm tỉm, ôm cổ hắn, trên mặt hào quang rực rỡ cực kỳ. Thiếu đế nhíu mày, cái kia tràn ngập ám chỉ giọng nói, Khương Ly như thế nào không hiểu. Thế nhưng, nàng nhưng phốc phốc cười một tiếng, như thủy xà linh hoạt chui ra nam nhân ôm ấp tờ ta đế quân, hiện tại còn là ban ngày đầu thiếu đế trong mắt sáng lên, lời này ý tứ tựa hồ còn có một cái khác tầng hàng nghĩa. Bất quá, Khương Ly nhưng không có nói tiếp, chỉ là cuốn về chính đề. Người cái này dung mạo, cần che giấu một cái, nếu không quá làm cho người nhìn chăm chú. Thiếu đế gật đầu, đúng là như thế. Sơn Hải Khâu là vạn giới thánh vực tu luyện tràng, bên trong một chút thế lực, trên thực tế đều là ba đế bốn hoàng thái mắt, ta mặt mũi này không thích hợp bại lộ. Cái kia đã như vậy, có hay không cần thông qua những này thái mắt, đem ngươi tin tức chuyển trở về ngươi bây giờ mất tích, sợ rằng thiếu đế cung người sẽ rất gấp. Khương Ly hỏi. Thiếu đế nhưng lắc đầu, không, không thể nói. Để bọn hắn sốt ruột đi. Dạng này huyễn đế mới có thể thật tin tưởng, ta đích xác là bị vây ở mộng chi giới bên trong. Khương Ly gật đầu, đồng ý thiếu đế quyết định này. Nàng suy nghĩ một chút, đem lúc trước thiếu đế đưa cho nàng thiên nhan đem ra, đưa cho hắn, lúc này, thiên nhan liền rất trọng yếu. Thiếu đế tiếp nhận thiên nhan, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đang định đeo lên đi, lại bị Khương Ly ngăn cản. Khương Ly đem thiên nhan một lần nữa cầm lại trong tay mình, đối thiếu đế nói. Ta giúp ngươi mang. Được. Thiếu đế gật đầu, lạnh nhạt ánh mắt bởi vì Khương Ly mà không còn tồn tại. Làm Khương Ly bưng lấy thiên nhan chậm rãi đeo lên thiếu đế mặt lúc, thanh âm của nam nhân vang lên. Ly Nhi hy vọng ta thay đổi một tấm cái dạng gì mặt thiên nhan như một tầng thật mỏng ra, dán chặt tại thiếu đế trên mặt, mờ mịt ánh quang trên mặt của hắn không ngừng biến ảo, khiến cho hắn nguyên bản khuynh thế dung nhan biến đến bắt đầu mơ hồ.